Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 699, thứ 699 chương đem bọn họ lão bà, biến thành của chúng ta lão bà, kia quân Mỹ nhân đâu? Đột nhiên nghe thấy mình ngoài ra một vừa sinh ra liền và quân Hàn Nguyên cùng nhau ly khai con trai. Lại còn khi còn sống, Vân Sơ cả người đô nhịn không được run khởi lai, nàng ngoài ra một đứa con trai có khả năng còn sống. Này có phải hay không đại biểu, quân Mỹ nhân, cũng còn đang, Huyền Thương Tôn giả thở dài, ta bói toán rất nhiều quái tượng, tính hết không ít thiên cơ, nhưng trước sau không thể tính ra Huyên Nhi sức sống, 5 năm, sợ rằng. Hắn thực sự không về được tính tận thiên cơ là phải trả giá thật lớn. Hắn không ngừng tính toán theo công thức, vô luận là theo song sinh tử sinh thành bát tự, còn là theo bất luận cái gì một cùng quân Hàn Nguyên người có liên quan bắt đầu bói toán. Thế nhưng thuộc về quân Hàn Nguyên kia một mặt tinh quang. Từ rơi xuống sau, liền lại cũng không có lại sáng lên quá, thì ngược lại ở tính Nguyên Nhi vận mệnh thời gian. Chiếm được một ngoài ý muốn kinh ngạc vui mừng, lúc trước và Huyên Nhi cùng nhau tan biến ở huyết ma trong động ngoài ra nhất đứa nhỏ còn sống. Nghe thấy Huyền Thương Tôn giả lời, Vân Sơ tâm theo trong mây rơi vào đáy cốc, nàng quật cường cắn môi, ta không tin hắn sẽ chết, hắn nhất định còn đang, Huyền Thương Tôn giả nhìn Vân Sơ loại này. Trong lòng cũng có chút khó chịu, 5 năm trước. Tất cả mọi người nhận định quân Hàn Nguyên thực sự đã vùi thân ở huyết ma trong động. Thế nhưng nàng nhưng trước sau tin tưởng vững chắc bọn họ còn sống. Vẫn tin tưởng vững chắc đến bây giờ. Hắn không biết Vân Sơ này là từ đâu tới niềm tin. 5 năm, ngay cả hắn cũng đã dần dần tiếp thu chính mình tối có thiên phú đồ đệ đã rời xa chuyện của hắn thực. Duy chỉ có nàng, bây giờ chiếm được ngoài ra nhất đứa nhỏ sống tin tức. Sợ rằng nàng ở trong lòng liền càng ra tin tưởng vững chắc. Huyên Nhi đứa bé kia còn sống đi. Huyền Thương Tôn giả yêu thương đạo. Cũng là người đứa nhỏ này cố chấp. Huyên Nhi có ngươi, là hắn có phúc bất. Có hắn mới là của ta có phúc. Vân Sơ ở trong lòng trả lời đạo. Tiền bối, ngươi tính tới dập Nhi ca ca sức sống. Vậy ngươi biết được hắn hiện tại ở nơi nào không? Chư thần đại lục rộng như vậy rộng rãi. Nếu như không có mục tiêu lời, muốn tìm 1 năm tuổi đứa nhỏ nói dễ vậy sao? Huyền Thương Tôn giả đạo, đại lục lấy nam, cụ thể lão phu cũng không cách nào tính ra đến, hắn mấy năm nay vì bói toán Nguyên Nhi sức sống. Đã nhìn trộm quá nhiều thiên mệnh, hắn đã không lại cẩn thận thâm nhập đi xuống. Bằng không, chỉ sợ hắn mình cũng vô pháp lại bảo vệ tính mạng của mình. Nguyên Nhi không ở. Vân Sơ đứa nhỏ này thề chết bất lại cùng Vân Tiêu qua lại. Nàng một người mang theo đứa nhỏ, không có dựa vào, nếu như hắn không thể sẽ giúp chống điểm. Này mẹ con hai người nếu như sau này gặp cái gì bãi bình không được sự tình. Còn chỉ có thể tìm ai đâu. Đại lục lấy Nam Ơ Siêu, Vân Sơ Ninh Nam mặc niệm một tiếng. Ninh Tuyết Dung thúc xe lăn đi vào. Âm hồn cảnh không phải vừa lúc ở đại lục lấy nam phương hướng sao? Vân Sơ nheo mắt lại, lẽ nào đứa nhỏ sẽ ở âm hồn cảnh cái hướng kia? Huyền Thương Tôn giả gật đầu, rất có thể, Ninh Tuyết Dung nhìn Vân Sơ đạo, lần trước âm hồn cảnh mở ra thời gian, người thân thể khó chịu không có đi, lần này có thể đi nhìn, Vân Sơ gật đầu. Lần này ta nguyên bản liền tính toán muốn đi, hiện tại có khác một đứa con trai tin tức. Nàng là bất kể như thế nào cũng muốn đi một chuyến. Âm hồn cảnh, lần trước âm hồn cảnh mở ra thời gian, nghe nói mất tích không ít người. Huyền Thương Tôn giả hỏi, Ninh Tuyết Dung gật đầu, là, lúc trước chúng ta ở ngoại vi, nghe nói càng là hướng âm hồn cảnh chỗ sâu. Linh mạch trung phát ra linh lực Việt vì thuần khiết. Không ít người đâu chạy đi âm hồn cảnh chỗ sâu. Thế nhưng, đằng âm hồn cảnh đóng thời gian, rất nhiều người cũng không theo chỗ sâu ra. Cơ hồ đô mất tích. Huyền Thương Tôn giả trầm giọng nói. Này 2 lần âm hồn cảnh có chút không bình thường. Vân Sơ, các ngươi còn nhớ kia chỉ ở huyết ma trong động xuất hiện huyết ma trùng. Nhớ, ta bị ám toán kia một lần, kia huyết ma trùng cũng không phải là theo huyết ma trong động tới, mà là theo âm hồn cảnh, không tệ. Thông thường như vậy linh khí phúc trạch nơi, là sẽ không xuất hiện vật như vậy, ta có chút lo lắng. Sau âm hồn cảnh dị biến hội càng ngày càng nhiều, thậm chí có khả năng, người này đi nhưng ngàn vạn phải cẩn thận, Huyền Thương tôn giả chưa nói xong toàn chính là. Hắn lo lắng âm hồn cảnh chung xuất hiện như vậy huyết ma trùng. Một khi linh mạch linh khí không có, sau này rất có thể sẽ biến thành ngoài ra một huyết ma động. Nghĩ đến khả năng này, Huyền Thương tôn giả tâm liền vô pháp an định lại, tiền bối yên tâm. Ta nhất định sẽ cẩn thận vì thượng, Dung Dung không phải đã nói rồi sao, ở ngoại vi cũng là có thể, đến thời gian chỉ cần ta bất tiến vào âm hồn cảnh chỗ sâu. Không nên có chuyện gì, huống chi lần này nàng còn không chỉ muốn dẫn Dập Nhi cùng đi. Vì Dập Nhi an toàn, nàng cũng sẽ không lấy thân phạm hiểm mơ siêu tiểu vân vân. Tiểu vân vân, đúng lúc này, một đóa màu vàng hoa sen bay tiến vào. Ở màu vàng trên hoa sen, còn ngồi một ước chừng 5 tuổi tả hữu nam hài. Nam hài tiểu mày kiếm anh khí bức người, khuôn mặt nhỏ nhắn hình dáng nhìn phi thường tinh xảo, nhất là cặp mắt kia, sáng như ngôi sao, như là tụ tập trong thiên địa tối thuần túy màu sắc. Phi thường xinh đẹp, sao liếc mắt một cái nhìn lại, nam hài trên mặt 7-8 phần quân Hàn Nguyên bóng dáng. Nhưng nhìn kỹ lại, cặp mắt kia hòa môi lại cực kỳ giống Vân Sơ, phấn điêu ngọc mài, thật là đáng yêu, màu vàng hoa sen đà chú bé tiến vào hậu, liền rơi xuống trước mặt Vân Sơ, tiểu vân vân, Dập Nhi lại thấy ác mộng bị gọi tác Dập Nhi nam hài xoa xoa cặp mắt của mình. Chiều Vân Sơ nhìn sang, sau đó theo yêu nghiệt hoa sen dưới thân bò xuống, nương, Vân Sơ mày liễu hơi nhíu, tại sao lại làm ác mộng? Quân Minh Dập phản bác, không phải ác mộng, yêu nghiệt thúc người nhát gan, không phải ác mộng. Đương nhiên không phải, Dập Nhi ở trong mộng nhưng lợi hại, Huyền gia gia Quân Minh Dập nhìn thấy ngồi ở đâu Huyền. Thương tôn giả, không quên ngoan ngoãn hô một tiếng, Huyền thương tôn giả thương yêu đưa hắn bế lên, đặt ở chân thượng, nói, cùng Huyền gia gia nói, người mơ thấy cái gì? Rất đen. Rất nhiều máu, Quân Minh Dập thần khí đạo, ta giết rất nhiều quái vật, rất nhiều, yêu nghiệt biến trở về nhân thân. Cảm thán nói, nguy a tiểu vân vân, Dập Nhi từ nhỏ liền mơ thấy máu tanh như vậy hình ảnh. Xem ra lớn lên cũng là một hung tàn nhân a, Quân Minh Dập đắc ý nói. Đấy là đương nhiên, chờ ta sau khi lớn lên, hội hơn các ngươi đô lợi hại, yêu nghiệt đạo. Người biến lợi hại như vậy làm chi? Có gia bảo hộ ngươi? Không người nào dám bắt nạt ngươi, Quân Minh Dập đương nhiên đạo. Chờ Dập Nhi biến lợi hại, là có thể cùng mẫu thân và yêu nghiệt thúc thúc cùng đi ỷ thế hiếp người. Hãm hại lừa lấy a, Huyền Thương, Vân Sơ, yêu nghiệt sờ sờ Quân Minh Dập đầu. Vui mừng đạo, quả nhiên là hảo hài tử. Vậy ngươi nhưng muốn nhanh một chút lớn lên. Đến thời gian ra dẫn ngươi đi sao quang các thần điện lão ra. Đem bọn họ bảo bối tất cả đều biến thành của chúng ta bảo bối. Đem bọn họ lão bà, khẩn trương thành của chúng ta lão bà. Dập Nhi ngươi phải nhớ, ai dám xông chúng ta đùa giỡn lưu manh, chúng ta liền lưu manh cả nhà của hắn. Huyền Thương, Vân Sơ, Quân Minh Dập hai tay nắm chặt, ánh mắt kiên định gật đầu. Ân, ngoạc kép. Hết chương.